Xin chào mừng bạn đến với kho đọc sách. Tất cả truyện audio trên kênh đều được dùng giọng đọc AI do tụi mình tự biên tập, tổng hợp và chia sẻ lại với mọi người. Nếu thấy hữu ích, nhớ like, share hoặc đăng ký kênh cho tụi mình có thêm động lực nha. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 381. Nhưng mà đa số những người làm nghề vớt xác đều có mệnh lý thuộc M, ngũ hành thuộc thủy. Bởi vì mệnh như vậy thì mới đủ cứng, đi lang thang trong sông Hoàng Hà mới không bị những vong hồn dưới nước kéo xuống nước, làm quỷ thế mạng. Còn người nhà Ngưu gia do lão tổ Ngưu Thiên Thành có cơ duyên được kế thừa huyền vũ ngũ hành thuộc thủy, cho nên người nhà Ngưu gia trời sinh mệnh lý ngũ hành thuộc thủy. Bởi vậy, cha của Ngưu Đồ chính là trời sinh đã có khiếu làm người vớt xác bên sông Hoàng Hà, đây giống như là số trời đã định vậy, thoát không được. Mà cha của Ngưu Đồ thì suy cho cùng cũng là thầy phong thủy. Hiểu biết cũng không ít huyền thuật môn đạo, cộng với ông ta tính tình trầm ổn thận trọng, mỗi lần lên thuyền đã cẩn thận lại còn cẩn thận hơn, từ trước đến giờ không phạm điều gì cấm kỵ, cho nên cho dù là làm người vớt xác mấy chục năm, gặp không ít chuyện tà ma quái quỷ, nhưng đều được ông ta hóa giải. Nhưng thường đi ở bên sông thì sao mà không thể ướt giày được chứ? Ông ấy cuối cùng cũng xảy ra chuyện, mà tôi là sau khi cha của Ngưu Đồ xảy ra chuyện thì mới bắt đầu lộ diện. Hôm đó cha của Ngưu Đồ cũng giống như mọi khi, dẫn theo một con gà trống lớn màu đỏ lên thuyền đi vớt xác. Lần này việc mà ông ấy nhận chính là phải đi vớt một cặp mẫu tử, nói là có một đứa trẻ trên một con thuyền buông trượt chân rơi xuống nước, mẹ của nó vì muốn cứu nó mà cũng nhảy xuống theo. Sau đó cả hai người thì chẳng có ai lên lại, cha của Ngưu Đồ phải đến nơi xảy ra chuyện này để đưa hai mẹ con này về. Đến nơi xảy ra chuyện, cha của Ngưu Đồ lập tức triển khai vớt xác. Ông ta cũng là một người thạo nghề đã có mấy chục năm kinh nghiệm, ông ấy đã từng một mạch vớt lên mấy chục mạng người của một con thuyền lớn, cho nên vớt một cặp mẹ con thì cũng chẳng được xem là chuyện gì lớn. Xe nhẹ chạy đường quen, chẳng cần tốn nhiều công sức, ông ấy đã vớt được hai mẹ con này lên. Kể ra thì cũng thật là đau lòng, lúc ông ấy vớt hai mẹ con này lên, hai bộ thi thể này vẫn đang dựa chặt vào nhau. Người mẹ ôm khư khư đứa con đã chết ở trong lòng, giống như là buông một cây dù lớn che cho đứa con vậy, nhưng lại chống không được cho hai mạng người. Người bình thường nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ cảm động, sẽ thương xót, sẽ buồn. Tuy nhiên, cha của Ngưu Đồ kinh nghiệm phong phú thì lại nói thầm không xong rồi, ông ta cảm thấy không ổn, có chút sợ hãi. Bởi vì ông ta phát hiện trong mắt của hai mẹ con này không có sự sợ sệt, mà trông có vẻ như sửng sốt, giống như là bị một thứ gì đó làm cho ngạc nhiên vậy. Bình thường mà nói, người rơi xuống nước nhất định sẽ liều mạng muốn bơi vào bờ, cho dù là không biết bơi thì cũng sẽ điên cuồng giãy giụa. Hai mẹ con này lại chẳng có chút vết tích gì của việc giãy giụa, mà cứ ôm chặt nhau như vậy. Ánh nhìn của họ hướng về phía trước, trong mắt đầy vẻ sửng sốt. Cha của Ngưu Đồ vội vàng vuốt mắt để cho mắt của hai bộ thi thể này nhắm lại, sau đó lại giết con gà trống lớn, ném nó xuống Hoàng Hà, xem như là tế phẩm hiếu kính Hoàng Hà Long Vương. Ném con gà trống xong, cha của Ngưu Đồ vội vàng đưa thi thể rời đi ngay. Nhưng vừa mới chèo thuyền đi, phía dưới thuyền giống như là bị thứ gì đó đụng trúng vậy, phát ra âm thanh rầm rầm rầm. Mũi ông ta rất thính, ngửi ra được mùi của người chết. Nhưng ông ta lại cảm thấy mùi của thi thể này không giống lắm với mùi của những thi thể mà ông ấy đã từng vớt, trong mùi của người chết còn có lẫn một luồng hơi thở của người sống. Cha của Ngưu Đồ đột nhiên cảm thấy tà ma, ông ta chống vào một bên thuyền, nhìn xuống đáy nước xem thử. Vừa nhìn một cái, ông ta sợ đến toàn thân toát mồ hôi lạnh. Mơ mơ hồ hồ, ông ấy nhìn thấy dưới nước có một bộ thi thể. Tuy đó chỉ là bóng của một bộ thi thể, nhìn không rõ được hình dáng, nhưng nhìn một cái là có thể nhìn ra được, hắn ta đứng trong nước. Người vớt xác bên sông Hoàng Hà có ba thứ không được vớt. Một là vào ngày trời mưa giông sấm chớp thì không được chèo thuyền đi vớt xác. Hai là cùng một bộ thi thể, nếu ba lần liên tiếp đều không thể vớt lên thuyền được, vậy thì cũng không được vớt nữa. Còn nguyên tắc thứ ba mà không thể vớt đó là, thi thể đứng thẳng trong nước thì tuyệt đối không được vớt, bởi vì thi thể đứng thẳng trong nước là xác, tuyệt đối không được vớt. Sát khí của loại thi thể này cực kỳ nặng, người chết lúc còn sống chính là không cam lòng bị chết đi, vong hồn bèn biến thành xác hồn, kiểu sát khí này đủ để làm cho thi thể đứng thẳng ở trong nước mà đi. Gặp người sống thì sẽ lập tức đem oán niệm cuốn lên người đó. Trường hợp nhẹ thì oán khí theo bên người, dẫn đến xui xẻo, còn xui hơn thì sẽ về chầu ông bà ông vải. Cha của Ngưu Đồ hiểu rất rõ những điều cấm kỵ này, ông ta bèn lập tức đi ngay. Mà chính vào lúc này, trên trời mây đen kéo đến, sấm chớp nổi lên, nhìn có vẻ như thời tiết sắp có mưa dông sấm chớp. Chương 382. Cha nói chứ, vừa là ngày mưa dông, vừa là thi thể đứng thẳng. Cha của Ngưu Đồ biết rõ bộ thi thể này tuyệt đối không thể đụng vào, ông ta bèn không thèm quay đầu lại, dốc toàn lực khua sào chèo về phía trước. Nhưng ông ta cảm thấy bộ thi thể này vẫn luôn đi theo mình, hoàn toàn không rời đi, giống như muốn ông ấy nhất định phải vớt nó lên vậy. Cha của Ngưu Đồ nhất định không thể nào phá giới được, sử dụng hết bản lĩnh, thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để tế phù đấu pháp. Nhưng chính vào lúc này, ông ta cảm thấy con thuyền như nhẹ đi, luồng thi khí quỷ dị kia giống như là biến mất đi vậy. Đồng thời vào lúc này, ông ấy nghe thấy ở dưới nước ở phía sau lưng mình truyền đến động tĩnh rất lớn, giống như có thứ gì đó ở trong nước đang đánh nhau kịch liệt vậy. Cha của Ngưu Đồ không phải là người thích xem náo nhiệt, cũng không phải là người nặng tính tò mò. Nếu không thì ông ta cũng không thể làm nghề vớt xác bên sông Hoàng Hà mấy chục năm mà còn có thể sống yên ổn như vậy được. Cho nên dù là ở trong nước phía sau lưng có động tĩnh lớn, cho dù là biển động sóng trào, ông ấy cũng khắc chế được lòng hiếu kỳ, dùng hết khả năng của mình mà chèo thuyền rời đi. Nhưng chèo được một lúc, mắt thấy sắp rời xa được xoáy nước này rồi, bên tai ông ta lại đột nhiên truyền đến một giọng nói. Ngưu Bất Nhị, Ngưu Bất Nhị, ngươi đừng chạy, ngươi không giúp ta, Ngưu gia các ngươi đời đời sẽ làm nô lệ. Giọng nói này truyền đến bên tai cha của Ngưu Đồ. Đây là giọng của một người nữ, nghe có vẻ cực kỳ u oán, ai mà nghe được thì sẽ nổi da gà gai ốc, giống như đến từ cửu u địa ngục vậy, vô cùng kinh hồn bạc vía. Ngưu Bất Nhị chính là cha của Ngưu Đồ, ông ấy tuy là người bình tĩnh, nhưng nghe thấy câu nói này, vẫn vô thức mà quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy trong nước ở cách đó không xa, một người phụ nữ đang mặc một thân hoàng bào đang khua khua hai tay, không ngừng đẩy thủ ấn ra. Đây không phải là người, mà chính là bộ nữ thi đứng thẳng ở trong nước ban nãy. Mà đối tượng mà cô ta ra tay vậy mà không phải là người, mà là một cổ quan tài. Bộ thi thể này đang đấu pháp với một cổ quan tài, cảnh tượng này đúng là khó bề tưởng tượng nổi. Ngưu Bất Nhị bình tĩnh lại, không dám xông lên để giúp đỡ. Mà cổ quan tài kia cũng thật là lợi hại, bên trên quan tài còn có đầy kinh văn. Lúc này kinh văn phát sáng, trông có vẻ vô cùng hung tà. Đột nhiên, nắp của cổ quan tài tự đẩy ra, thân quan tài vậy mà lại đột nhiên nổi lên trên mặt nước, nắp quan tài cứ vậy mà ở bên trên nữ thi, nhấn bộ nữ thi xuống nước. Ngưu Bất Nhị nhìn thấy cổ quan tài này, tặc lưỡi ngạc nhiên, quan tài vậy mà lại mọc ra bốn cái chân, hoàn toàn không giống những cổ quan tài bình thường khác. Tiếp theo đó, nắp quan tài lại một lần nữa đóng lại, trực tiếp chìm xuống dưới đáy Hoàng Hà. Nhìn thấy sóng yên gió lặng rồi, Ngưu Bất Nhị mới thở phào một cái, lập tức nhanh chóng về nhà. Đem thi thể giao cho chủ thuê, Ngưu Bất Nhị lập tức về nhà đóng chặt cửa lại, không đi ra ngoài, quyết định rửa tay gác kiếm, không làm cái nghề vớt xác bên sông Hoàng Hà này nữa. Tuy nhiên tối hôm đó, trong nhà ông ta lại xảy ra chuyện tà môn. Ngưu Bất Nhị có một đứa con trai, cũng chính là Ngưu Đồ, lúc đó Ngưu Đồ mới có 19 tuổi. Bởi vì là thành phần bất hảo, ông ấy cũng không đi học, bình thường cũng sẽ theo Ngưu Bất Nhị chèo thuyền, vớt xác. Vốn dĩ Ngưu Bất Nhị chuẩn bị để Ngưu Đồ nối gót theo mình, nhưng gặp phải chuyện kinh hoàng ngày hôm nay, ông ta cảm thấy là một người nhặt xác thật là quá nguy hiểm đi, gặp phải chuyện như vậy thì người bình thường không thể nào tránh khỏi kiếp nạn. Ông ta có thể làm nghề vớt xác cả đời, nhưng ông ta không muốn con mình lại đi con đường này. Ngưu Bất Nhị bèn đến phòng của Ngưu Đồ, muốn nói với Ngưu Đồ chuyện này, bảo ông ấy đánh tan ý định làm người vớt xác đi. Đồng thời Ngưu Bất Nhị cũng có dự cảm rằng trận đại chiến giữa cổ quan tài và bộ nữ thi mà ông ta gặp phải hôm nay, tuyệt đối vẫn chưa kết thúc. Ông ấy sợ con mình cũng sẽ bị liên lụy, cho nên ông ấy định đưa cho Ngưu Đồ một ít lộ phí, bảo ông ta rời khỏi Bạch Thủy Lĩnh, ra ngoài mà làm việc. Nhưng vừa mới đến phòng Ngưu Đồ, Ngưu Bất Nhị lại ngỡ ngàng. Ông ta nhìn thấy con mình là Ngưu Đồ, lúc này đang ngồi trước gương, đang soi gương rồi chăm chú tự đánh phấn cho mình. Nhón ra lan hoa chỉ mà chải tóc. Ngưu Đồ là một thanh niên vạm vỡ cao gần 2 mét, cảnh tượng như vậy thật đúng là muốn bao nhiêu ẻo lả thì có bấy nhiêu ẻo lả. Ngón tay làm ra thế hoa lan. Ngưu Đồ, con làm gì vậy? Ngưu Bất Nhị lập tức tiến đến gạt rớt chiếc lược trong tay Ngưu Đồ. mà đến gần nhìn một cái, Ngưu Bất Nhị càng sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh cả người. Trên mặt Ngưu Đồ lúc này đang nở một nụ cười tà mị yếu điệu, trông có vẻ chính là một người phụ nữ. Lại nhìn vào trong gương, gương mặt đó cơ bản không phải là mặt của Ngưu Đồ, mà chính là bộ nữ thi mà ông ta đã gặp trong sông Hoàng Hà. Tà ma to gan, vậy mà dám câu lấy hồn phách của con trai ta, chán sống rồi. Ngưu Bất Nhị tuy đạo hạnh bình thường, nhưng suy cho cùng cũng là có liên quan đến con trai mình, ông ta dĩ nhiên phải liều chết một phen. Ông ta liên tiếp tế ra mấy tấm trấn hồn phù, ném về phía Ngưu Đồ. Tuy nhiên, lá bùa rơi xuống trên người Ngưu Đồ thì lập tức cháy rụi, hoàn toàn không có hiệu quả gì, nụ cười trên mặt Ngưu Đồ ngược lại lại càng quỷ mị hơn. Lúc này, Ngưu Đồ đột nhiên đứng dậy, nói, Ngưu Bất Nhị, người không giúp ta, vậy thì ta phải tự giúp mình thôi. Đây căn bản không phải là giọng nói của con trai, mà là giọng nói của phụ nữ. Nói xong, Ngưu Đồ dời gót bước đi, từng bước đi ra ngoài. Ngưu Bất Nhị ra tay ngăn lại, lại liên tiếp lôi ra mấy loại pháp thuật, thậm chí còn tìm cả máu chó, phân người vẫy lên trên người con trai, tuy nhiên cũng chẳng thấm vào đâu. Chương 383. Ngưu Bất Nhị không ngốc, ông ta lúc này mới ý thức được là đã gặp phải thứ thật sự lợi hại đến mức không thể đụng vào rồi. Ông ta hồi tưởng lại cảnh tượng đã xảy ra chiều nay trên sông Hoàng Hà kia, nữ thi đó vậy mà lại mặc hoàng bào. Đây quả thật đúng là hiếm thấy, thân phận của bộ nữ thi này nhất định là cực kỳ tôn quý, cho nên mới lợi hại như vậy, bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà ở những năm phá tứ cựu đó, bảo ông ấy đi tìm cao nhân đến giúp, thì lại chẳng thực tế tí nào. Cứ cho là ông ta có thể tìm được, thì cũng không kịp nữa rồi. Ông ta chỉ đành phải từng bước đi theo con trai mình, muốn xem cuối cùng sẽ bị dẫn hồn đi đâu. Cứ mãi đi theo Ngưu Đồ đang bị câu hồn này, cuối cùng bọn họ đến bên bờ sông Hoàng Hà. Ngưu Đồ không hề có ý định dừng bước, vậy mà lại tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh hai chân đã nhúng xuống Hoàng Hà rồi. Ngưu Bất Nhị nhớ đến câu nói kia của bộ nữ thi, người không giúp ta, thì ta đành tự giúp mình. Ông ta biết rằng bộ nữ thi này đã nhắm vào lão Ngưu gia nhà ông ấy rồi, có lẽ là có liên quan đến mệnh cách của ông ta, và có liên quan đến lịch sử của Ngưu gia. Trong nhà Ngưu Bất Nhị có một quyển gia phả, ông ta đối với những việc của Thượng Tổ đã xảy ra ở thời nhà Tần thì cũng có một số hiểu biết nhất định. Lúc trước ông ta toàn cho rằng đó là những ghi chép được phóng đại lên, bây giờ nghĩ lại bị bộ nữ thi nhắm trúng thì rất có khả năng là vì thân phận của Ngưu gia bọn họ. Cuối cùng thì ông ấy cũng đã được thấy cổ quan tài bốn chân đánh nhau với bộ nữ thi kia, mà cổ quan tài bốn chân này cũng được ghi chép lại trong gia phả. Mắt thấy hơn nửa người của Ngưu Đồ đã chìm vào trong nước sông Hoàng Hà, Ngưu Bất Nhị ra quyết định, cho dù có nói thế nào đi nữa, ông ta cũng phải cứu con trai mình. Ông ta chạy đến bờ sông Hoàng Hà, thụp một cái quỳ trên mặt đất, hét lên với con trai mình, bà cô ơi, tha cho con trai ta đi mà. Cô muốn tôi làm sao để giúp cô? Tôi giúp cô chẳng phải là được rồi sao? Lúc này, Ngưu Đồ cuối cùng cũng dừng lại. Ông ta quay đầu lại nhìn Ngưu Bất Nhị, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này không còn yếu điệu nữa, mà có một chút tự tin, thậm chí còn có chút ý vị như nhà vua đang nhìn thiên hạ. Tuy đây là đứa con trai to lớn ngốc nghếch của mình, nhưng Ngưu Bất Nhị lại nghĩ đến hai chữ, nữ vương. Ngưu Đồ dùng giọng điệu của nữ thi mặc hoàng bào, nói, ra khơi. Đi đến chỗ nước phía trước, vớt ta lên. Ngưu Bất Nhị dĩ nhiên là không dám không làm theo ý của cô ta, ông ta vốn chuẩn bị rửa tay gác kiếm lại không thể không chèo thuyền, lại một lần nữa dông buồm đi vớt xác. Nữ quỷ vẫn không hề bỏ qua cho Ngưu Đồ, mà lại tiếp tục bám lên người Ngưu Đồ rồi lên thuyền, theo Ngưu Bất Nhị cùng nhau xuất phát. Trên trời sấm nổ chớp vang, đổ xuống cơn mưa như trút nước. Ngày mưa dông sấm chớp mà chèo thuyền đi vớt xác. Đây là đại kỵ. Nhưng Ngưu Bất Nhị vì con trai, chỉ đành phá giới thôi. Rất nhanh, Ngưu Bất Nhị đã chèo thuyền đến được vị trí vớt xác lúc chiều, cũng là vị trí mà bộ nữ thi mặc hoàng bào đấu pháp với cổ quan tài bốn chân. Ngưu Bất Nhị chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, rời đi nhanh nhất có thể, cho nên ông ấy không giữ lại gì cả, dùng hết kinh nghiệm cả đời để vớt xác. Cuối cùng, ông ấy cũng vớt được cổ quan tài bốn chân kia lên, từ từ kéo nó vào bờ. Quan tài nổi trên mặt nước, lúc này kinh văn trên mặt lại một lần nữa phát sáng, giống như là đã kích phát phù chú, cổ quan tài bốn chân lại một lần nữa muốn ra tay trấn áp bộ nữ thi mặc hoàng bào. Tuy nhiên, chính vào lúc này, nữ thi đột nhiên khống chế ngu đồ cắn rách đầu lưỡi, một ngụm máu tươi phun lên trên cổ quan tài bốn chân kia. Lúc máu của ngu đồ phun lên trên cổ quan tài, những kinh văn phát sáng kia đúng là không còn phát sáng nữa. Quan tài cứ như vậy mà yên tĩnh nổi trên mặt nước hoàng hà, nắp quan tài mở ra, một nữ nhân từ từ đứng dậy. Nữ nhân này mặc một thân hoàng bào, lúc sống hẳn là quốc sắc thiên hương, có khí chất tuyệt mỹ mà làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Nhìn cô ta, Ngưu Bất Nhị lại một lần nữa nghĩ đến hai chữ, nữ vương. Bộ nữ thi từ trong cổ quan tài đứng lên, khí chất đó đúng là làm chấn động Ngưu Bất Nhị. Ngưu Bất Nhị tuy là một thôn dân nhà quê, chỉ là một âm dương tiên sinh bình thường. Nhưng điều này không có nghĩa rằng ông ta không có kiến thức, tổ tiên lão Ngưu gia nhà bọn họ Ngưu Thiên Thành tốt xấu gì cũng là một người có vận may to lớn, một kẻ mạnh dám thích sát Tần Thủy Hoàng. Năm đó sau khi Ngưu Thiên Thành ra khỏi mộ Bạch Cốt, cũng đem theo ra rất nhiều bí thư phong thủy đã bị thất truyền, Ngưu gia cũng giấu kỹ một ít. Cho nên lão Ngưu gia tuy là đời đời vô danh, thấp cổ bé họng, nhưng bối cảnh lai lịch thì cũng là có. Nhưng cho dù như vậy, Ngưu Bất Nhị cũng không thể không khâm phục, tự mình vớt lên một bộ nữ thi có 102, nữ nhân này lúc còn sống nhất định là một nhân vật lớn. Lúc đang nghĩ như vậy, Ngưu Bất Nhị đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của nữ vương trong quan tài càng lúc càng hồng hào. Cô ta vốn dĩ tuy là bảo quản nhục thân rất tốt, không thối không rửa, khí chất động lòng người, nhưng vẫn nhìn ra là một thi thể. Chương 384. Nhưng lúc này cô ta giống như là nuốt lấy linh khí, không ngừng phục hồi sức sống, dần dần có lại sinh mệnh. Lão Ngưu tặc lưỡi cảm thán, nhưng cũng chẳng nhìn đến mức chết lặng. Liên quan đến trọng sinh, ông ấy đã có nghe nói trong gia phả rồi, không ngờ hôm nay thật sự có thể được tận mắt chứng kiến. Có điều hiếu kỳ thì hiếu kỳ, tâm trạng của Ngưu Bất Nhị vẫn rất bình tĩnh. Ông ta lập tức nói với nữ vương, những gì nên làm thì lão ngu tôi cũng đã giúp người làm rồi, chúng tôi có thể đi được chưa? Nói xong, Ngưu Bất Nhị đưa mái chèo lên, chuẩn bị rời đi. Nữ thi có vẻ như đang tiến hành một thuật hồi sinh phức tạp, hoàn toàn không để ý đến Ngưu Bất Nhị. Ngưu Bất Nhị liếc sang đứa con trai ở bên cạnh, nhìn thấy Ngưu Đồ đã trở lại như bình thường. Bèn lập tức rời đi, cũng không quản là nữ thi có đồng ý hay không. Có điều vừa mới chuyển động con thuyền, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói lạnh lùng, Bạch Nhược Yên, cô vẫn chưa thể sống được. Câu nói vừa dứt, một luồng huyền khí mạnh mẽ từ mặt nước sông Hoàng Hà bay lên. Ngưu Bất Nhị cũng là thầy phong thủy, dĩ nhiên có thể cảm nhận được luồng huyền khí mãnh liệt này. Ông ta trước giờ chưa hề đụng phải luồng huyền dương chi khí nào mạnh như vậy, luồng khí cơ này mạnh mẽ làm ông ta nhịn không được mà muốn quỳ bái hành lễ, tuyệt đối là ông ta đã gặp được thiên sư mạnh nhất rồi. Ngưu Bất Nhị lập tức quay đầu lại nhìn, ông ta nhìn thấy từ nơi xa xa trên mặt nước Hoàng Hà, có một cô ảnh đạp sóng mà đến. Anh ta đạp trên mặt nước như đi trên đất bằng, mới nhìn thì còn thấy ở rất xa, giống như đang ở đầu bên kia của Hoàng Hà vậy. Nhưng giây tiếp theo, anh ta đã xuất hiện ở cách đó không xa nữa. Khí cơ cuồn cuộn của anh ra bộc phát ra, hoàn toàn xông về phía nữ vương đang đứng bên trong cổ quan tài bốn chân kia, nữ nhân được gọi là Bạch Nhược Yên kia. Mà Bạch Nhược Yên trông giống như nữ vương kia rõ ràng cũng không phải là người tầm thường, lúc này cô ta đã hồi phục được 7-8 phần rồi, tuy là vẫn chưa hoàn toàn trọng sinh, nhưng cũng đã có được thực lực cực mạnh. Cô ta giơ tay phải lên, nắm trong không trung một cái. Giây tiếp theo, cô ta vậy mà nắm được một nắm nước mưa, thiên vũ hóa kiếm, thanh kiếm mạnh mẽ lóe lên chém thẳng vào cô ảnh đang đạp sóng mà đến. Đồng thời lúc này, Bạch Nhược Yên còn lên tiếng nói một cách lạnh lùng, lại là ngươi. Ngươi vẫn chưa chết. Rõ ràng, Bạch Nhược Yên nhận ra người đàn ông đang đạp sóng mà đến đó. Vũ kiếm của cô ta chém thẳng vào ấn đường của người đàn ông, còn người đàn ông thì chưởng tay phải ra, dùng huyền khí vô tận đánh tan vũ kiếm. Bạch Nhược Yên cũng không chừa, lại một lần nữa nhón ra kiếm quyết, một thanh kiếm càng sắc bén hơn khi không mà nổi lên. Không thể không nói, nữ nhân tên là Bạch Nhược Yên này thật sự rất mạnh, tùy ý đã khống chế nước mưa thành kiếm. Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được, cho dù là thiên sư phong thủy đã vào tam cảnh đăng thiên thì cũng chưa chắc có thể làm được đến bước này. Huống hồ chi cô ta đây là vừa mới sống lại, thực lực vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Nếu như mà vào thời hoàng kim, thì e là còn kinh khủng hơn nữa. Mà người đàn ông đạp gió mà đến thì càng là cao thủ, đối mặt với vũ kiếm rõ ràng là sắc bén như vậy, anh ta cũng không hề lùi bước mà tiến tới. Chẳng sử dụng bất cứ huyền thuật gì, anh ta giơ nắm đấm lên, đấm một cái vào trên thân kiếm, thanh kiếm bị đánh tan, hóa thành nước, rơi xuống hoàng hà. Bạch Nhược Yên, nể mặt hắn ta sẽ không giết ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội, tự chui vào trong quan tài đi. Ta nói rồi, vẫn chưa đến lúc ngươi sống lại, vậy thì ngươi không nên xuất thế. Người đàn ông đó lạnh lùng nhìn Bạch Nhược Yên rồi nói. Bạch Nhược Yên lại nói, Ngao Trạch, ngươi cảm thấy ngươi là đối thủ của ta sao? Rất rõ ràng, Bạch Nhược Yên biết cao thủ đang đạp sóng mà đến đó. Nói xong, Bạch Nhược Yên liền từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Bước đi một bước, nước sông Hoàng Hà dưới chân liền nổi lên xoáy nước, nước sông kết thành một cái đài đến dưới chân cô ta. Bạch Nhược Yên đứng trên đài, giơ hai tay lên, trong miệng niệm quyết, trong tay kết ra một thủ ấn phức tạp. Rất nhanh, nước sông Hoàng Hà ào ạt kia vậy mà lại dâng lên, đến trước mặt Bạch Nhược Yên, hóa thành một thanh kiếm chọc trời. Kiếm khí mạnh mẽ, giống như một mãnh hổ xuống núi vậy, hướng về phía người đàn ông được cô ta gọi là Ngao Trạch kia gào thét mà tới. Cảnh tượng này hiển nhiên là kinh hồn bạc vía, lúc kể đến đây, Ngưu Đồ đột nhiên nuốt nước bọt, trong mắt chứa đầy sự cuồng nhiệt. Rõ ràng là cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng lúc ông ta nhớ lại trận chiến trên sông Hoàng Hà đó, ông ta vẫn dâng trào nhiệt huyết như thế. Lão Ngư, kể tiếp đi. Cái người đạp sóng mà tới kia chính là tôi hả? Thì ra trước đây tôi tên là Ngao Trạch. Tôi không thể đợi được mà hỏi Ngưu Đồ. Ngưu Đồ lại lắc lắc đầu, nói, không phải, người đó không phải là môn chủ ngài. Anh ta là một người khác, anh ta cực kỳ lạnh lùng, cũng rất mạnh, sau lưng anh ta có đeo một cây trượng to lớn, môn chủ, người hẳn phải biết anh ta là ai rồi chứ. Tim tôi thốc lên một cái, vậy mà lại là nam nhân cao lãnh. Mà Bạch Nhược Yên vừa mới sống lại từ trong quan tài đi ra kia, sao lại có thể đấu pháp với nam nhân cao lãnh? Đây đúng là khó bề mà tưởng tượng nổi, theo như hiểu biết của tôi, đây hẳn là người đầu tiên mà tôi biết đó. Ngưu Đồ tiếp tục kể cho tôi nghe, Bạch Nhược Yên mượn nước sông Hoàng Hà, hóa thành một thanh kiếm hùng dũng. Lúc này, nước sông Hoàng Hà cuộn lên gầm thét, giống như muốn nuốt sạch tất cả, khiến cho con thuyền kia của Ngưu Bất Nhị lắc lư chao đảo, dọa cho ông ta và Ngưu Đồ nằm rạp xuống thuyền, không dám nhúc nhích một cái. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 385. Nhưng trận chiến này quả thật là quá đặc sắc, cho dù là sợ, bọn họ vẫn nhìn không chớp mắt. Thanh kiếm Hoàng Hà ào ạt đó chém thẳng vào nam nhân cao lãnh, còn nam nhân cao lãnh thì lùi về sau mấy bước, đồng thời vươn tay lấy cây trượng ở sau lưng. Nam nhân cao lãnh rút cây trượng ra, cây trượng trấn minh xích có thể khiến các đại lão của thiên hạ huyền môn phải câm miệng kia. Có thể ép cho nam nhân cao lãnh sử dụng đến trấn minh xích, có thể thấy được sự lợi hại của Bạch Nhược Yên. Trấn minh xích rút ra, anh ta giơ cây trượng lớn lên, chém thẳng vào Hoàng Hà kiếm. Cuối cùng, thanh kiếm đó cũng gãy. Mà mạnh như nam nhân cao lãnh vậy mà cũng liên tiếp lùi về sau mấy bước, có điều rất nhanh đã giữ vững thân mình. Anh ta lại giơ trấn minh xích lên một lần nữa, chỉ thẳng vào Bạch Nhược Yên, lạnh lùng nói, Bạch Nhược Yên, lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự mình nhập quan, nếu không ta phải trấn sát ngươi. Bạch Nhược Yên hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, Ngao Trạch. Ngươi mà cũng được coi là đàn ông sao, có bản lĩnh thì để ta hồi phục hoàn toàn, ta đánh cho ngươi đến mức thảm bại. 3. 2. Nam nhân cao lãnh không thèm để ý đến Bạch Nhược Yên, từ từ nâng thanh trấn minh xích vô song kia lên. Hừ, Bạch Nhược Yên ta cho dù có chết, cũng sẽ không khuất phục. Ngươi có bản lĩnh thì lại đánh chết ta một lần nữa đi, nhiều năm sau, ta vẫn sẽ trùng sinh, ta vĩnh viễn là ta. Bạch Nhược Yên cũng rất ngạo mạn, hoàn toàn không phục. Nam nhân cao lãnh cũng là một kẻ mạnh, hoàn toàn không tranh luận, trực tiếp một trượng chém về phía Bạch Nhược Yên. Tuy nhiên chính vào lúc này, ngay lúc thanh trấn minh xích bá đạo kia sắp giáng xuống đỉnh đầu của Bạch Nhược Yên, một bàn tay to lớn vén mặt biển ra, khi không xuất hiện. Bàn tay này khư khư nắm chặt lấy trấn minh xích. Lại có thêm một người đạp sóng mà đến, mang theo một thân khí chất bất phàm. Ngao Trạch, muốn đánh, ta đánh với ngươi. Tôi đã đến rồi. Lần này, sắp sửa là vương đối vương thật sự. Tôi vừa xuất hiện một cái vậy mà lại tiếp được cây trọng xích kia của nam nhân cao lãnh, đây đúng thật là vượt xa khỏi suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng ảo tưởng qua vô số lần mình và nam nhân cao lãnh rốt cuộc là có quan hệ thế nào, một nhân vật phong vân chấn động huyền môn như vậy, tại sao lại đặt nhiều tâm tư lên người tôi thế kia, tại sao lại sắp xếp ra nhiều bố cục xung quanh tôi kéo dài đến mấy chục năm như vậy. Nhưng tôi thật sự chưa từng nghĩ qua, lần đầu tiên tôi tự mình nghe thấy lần tiếp xúc giữa anh ấy và người có gương mặt trông giống tôi kia, lại không phải là hàn huyên chuyện cũ, mà lại là đối thủ. Muốn đánh, ta đánh với ngươi. Buông ra câu này, tôi cương bộ bước ra, đạp sóng mà đến, đứng phía trước Bạch Nhược Yên. Bạch Nhược Yên rõ ràng là cũng biết tôi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi xuất hiện một chút dịu dàng, nhưng rất nhanh lại bị sự u lãnh thay thế. Không cần phải hư tình giả ý với ta, Bạch Nhược Yên ta không cần. Cô ta lập tức lên tiếng. Tôi thì chẳng nói lời nào, mà đưa tay phải lên. Tay phải biến thành chưởng, trong chưởng có khí. Khí xuất sóng trào. Đến đi. Sau lưng dâng lên bọt sóng cao mấy mét, tôi đứng trong sóng, trông có vẻ chính là một tuyệt thế cao thủ. Nam nhân cao lãnh nhìn tôi, hiếm hoi lắm mới lộ ra một nụ cười không còn cao lãnh như vậy. Vẫn muốn thử lần nữa, chắc chứ? Nam nhân cao lãnh hỏi tôi. Tôi gật gật đầu, rất rõ ràng là chúng tôi đã quen biết từ trước, hơn nữa còn có hoạt động gì đó cùng nhau. Bây giờ có vẻ như là muốn khởi động lại hoạt động đó một lần nữa. Vậy thì đến đi, để ta xem lần này có thể có được mấy phần thắng. Nam nhân cao lãnh nói với tôi. Nói xong, anh ấy giơ trấn minh xích lên, cuộc đại chiến căng thẳng như chạm một cái là nổ ra ngay. Cuộc chiến này không liên quan đến sinh tử, không màng thắng bại, chỉ thử nông sâu. Một trượng chém về phía tôi, cuộn lên trùng trùng sóng lớn, gào thét mà đến. Tôi đẩy tay trái ra, tay phải vung lên thành hình một nửa vòng tròn, giống như kéo ra một cây cung. Buông mạnh tay một cái, một tấm M Dương Thái Cực Đồ thần thánh, cuốn sạch nước hoàng hà, hướng về cây trượng sóng của nam nhân cao lãnh mà đánh. Rất nhanh, Thái Cực Đồ của tôi đụng vào trấn minh xích, hai con sóng lớn cuồn cuộn va vào nhau, giống như có một quả bom được vứt vào trong nước vậy, bọt sóng dâng trào, xoáy nước cực lớn dâng lên. Khoảnh khắc đó, hoàng hà ở giữa tôi và nam nhân cao lãnh giống như bị chia cắt ra vậy, trở thành một vực sâu vô đáy. Xoáy nước duy trì trong đúng một khắc đồng hồ, không ngừng cuộn lên theo dòng khí cơ của hai người chúng tôi, giống như một con thủy long xông thẳng lên 9 tầng mây. Một khắc, 15 phút. Cuối cùng, con thủy long này gần như xông đến được thượng cửu thiên, nước với trời nối liền, thời gian ở giây phút đó như thể đứng im. Sau một khắc, hai chúng tôi đồng thời cùng lùi về sau 3 bước. Tôi thu lại chưởng, nam nhân cao lãnh cũng hạ cây trượng xuống. Hoàng hà lại trở nên bình lặng, hai chúng tôi nhìn nhau một cái, chẳng ai nói câu gì, trong lòng ngầm hiểu. Chương 386. Cung Luân, nếu ngươi còn muốn thử lại một lần nữa, vậy thì ta theo với ngươi. Nam nhân cao lãnh nói. Rõ ràng, thông qua giao đấu, anh ta cảm thấy rằng lần tái khởi này có tỷ lệ thành công rất lớn, thực lực của tôi cũng đã được anh ấy công nhận. Tôi gật gật đầu, xoay người nhìn về Bạch Nhược Yên. Vẫn phải khiến nàng vất vả một lần nữa rồi tôi nói với Bạch Nhược Yên. Bạch Nhược Yên hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi là đang thương lượng với ta sao? Nếu như ngươi thật sự biết cùng ta thương lượng, không khăng khăng làm theo ý mình, thì đã không trở thành cảnh ngộ như bây giờ. Tôi cười hiền lành một cái, lại giơ tay lên một lần nữa. Khí cơ mạnh mẽ bộc phát ra, đánh về phía Bạch Nhược Yên. Nhưng luồng khí cơ này không phải là để giết cô ấy, mà là bao trùm lên trên người cô ấy. Cô ấy giãy dụ một hồi, nhưng cũng giãy không thoát được. Dưới sự bao trùm của luồng khí cơ này, cô ấy bị đưa vào trong cổ quan tài 4 chân. Tôi nhướng người lên, một tay vỗ lên quan tài. Quan tài bị sóng nước đẩy mạnh lên, bay lên trên không trung. Lúc quan tài rơi xuống, tôi đưa tay phải ra, một tay đón lấy cổ quan tài. Giữ lấy quan tài, tôi đem nó vác lên vai mình. Dùng sức mà vác quan tài, tôi nói một cách kiên định, Nhược Yên, ta đưa nàng về nhà. Lời của tôi vừa dứt, nam nhân cao lãnh lại lấy trấn minh xích ra một lần nữa. Lần này, anh ta dốc toàn lực đánh một cái, đem cây trấn minh xích to lớn đó, một chưởng đẩy về phía đáy sông. Trấn Minh Xích Cự Đại giống như là định hải thần châm vậy, cắm thẳng vào đáy sông. Nước Hoàng Hà bị tách ra, tôi nhảy vào trong lòng sông. Nam nhân cao lãnh nối gót theo sau, cũng nhảy vào trong đó. Lúc chúng tôi biến mất vào con sông, mặt nước lại trở nên bình lặng, trông cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cha, là con đang nằm mơ sao? Ngưu Đồ chứng kiến cảnh tượng này, mở to mắt, tỏ ra không thể hiểu nổi mà hỏi Ngưu Bất Nhị. Ngưu Bất Nhị cũng vô cùng chấn động mà nói, con trai à, đây không phải là mơ, lão Ngưu gia chúng ta đúng thật là được ông trời ưu ái, chúng ta đã thấy được chân thần rồi. Thì ra đây chính là thần, trên thế gian này đúng là có thần a, thật sự là quá lợi hại. Cha, tận cùng của thầy phong thủy liệu có phải là thần không? Ngưu Đồ con cũng muốn thông thần. Ngưu Đồ lúc này mới có 19 tuổi, tràn đầy sức sống, cảm nhận một trận đánh thông thiên vừa nãy, trong lòng nhiệt huyết sục sôi, cũng mơ mộng trở thành kiểu người như vậy. Ngưu Bất Nhị đưa tay xoa nhẹ lên đầu Ngưu Đồ, nói, khó đây, có thể tận mắt chứng kiến một cảnh này, thì đã là vận may cực lớn rồi, đừng có được voi đòi tiên nữa. Nói xong, Ngưu Bất Nhị liền chèo thuyền rời đi. Bọn họ về nhà, ngày tháng sau đó cũng trở nên bình lặng. Ngưu gia cũng không còn đụng phải chuyện gì tà ma nữa, Ngưu Đồ dốc lòng trở thành một thầy phong thủy lợi hại, ngày ngày cuốn lấy Ngưu Bất Nhị học thuật phong thủy. Không thể không nói, Ngưu Đồ tuy là khởi đầu hơi muộn, nhưng thiên phú thì có vẻ như là lợi hại nhất trong mấy đời gần đây của Ngưu gia. Học trong vòng 5 năm thì đã học được toàn bộ bản lĩnh của Ngưu Bất Nhị rồi, trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy. Còn mạng của Ngưu Bất Nhị thì cũng không lớn. Vào năm Ngưu Đồ 24 tuổi thì ông ta đã qua đời, là kiểu sinh lão bệnh tử bình thường. Kể đến đoạn này, trên mặt Ngưu Đồ lộ ra một chút đau buồn, ông ta tuy là quỷ hồn, nhưng cũng có hỉ nộ ái ố, nhìn thấy biểu cảm này của Ngưu Đồ, tôi cũng cảm động lây. Không lâu trước đây tôi cũng mất đi ông nội, mất đi thê tử, tuy là ông nội có để lại một bức thư, nói rằng vào cái ngày mà mệnh kiếp của tôi ập đến thì họ sẽ quay lại. Nhưng cuối cùng thì bọn họ có quay lại hay không? Có phải là đã chết rồi không? Hoàn toàn vẫn chưa chắc chắn được. Từ những gì trước mắt mà nói, bọn họ đúng là chết rồi. Nhưng tôi cũng biết thời gian gấp rút, lúc này không phải là lúc thương cảm, tôi bèn lập tức nói với Ngưu Đồ, Ngưu Đồ, những thông tin mà ông kể cho tôi đây nghe có vẻ rất là lợi hại, nhưng hình như vẫn chưa phải là trọng điểm mà, chuyện huyết quỷ môn rốt cuộc là như thế nào? Miệng tuy là nói vậy, nhưng thực ra trong lòng tôi vẫn rất kích động. Câu chuyện cũ trên sông Hoàng Hà mà Ngưu Đồ kể kia, nghe có vẻ như còn cách tôi rất xa, nhưng cũng khiến tôi nắm bắt được rất nhiều tin tức. Đầu tiên tôi biết được rằng bản thân mình đã từng rất lợi hại, còn là một cao thủ cấp bậc khác biệt với nam nhân cao lãnh. Tiếp theo, tôi cũng đã biết được tên của nam nhân cao lãnh rồi, Ngao Trạch. Còn biết được một người trong quan khác ở trong cổ quan tài bốn chân, Bạch Nhược Yên giống như nữ vương. Bạch Nhược Yên này cùng với tôi kia có vẻ như là có một mối quan hệ bỏ thì thương vương thì tội, còn bọn họ 50 năm trước đã tái khởi động lại một hoạt động gì đó. Mà cái hành động này có vẻ như chính là thứ dẫn đến tất cả những gì xảy ra trên người tôi tiếp theo đó. Bởi vì từ các mốc thời gian mà nói, vào 50 năm trước tôi và nam nhân cao lãnh đã tái khởi động hoạt động này. Lúc đó tôi vác cổ quan tài nhảy xuống Hoàng Hà, cùng với nam nhân cao lãnh. Mà 50 năm trước, một số chuyện giống như huyết quỷ môn, trần gia dưỡng long, trong giới huyền môn lúc đó thì vẫn còn là bí ẩn. Rất rõ ràng, sau khi tái khởi động lại hoạt động dưới đáy Hoàng Hà kia, những chuyện tiếp theo mới xảy ra. Tiếp theo là nam nhân cao lãnh tìm được ông nội Trần Ngôn, tiến hành bố cục của trần gia. Cho nên rất hiển nhiên, hoạt động dưới đáy sông Hoàng Hà chính là mở đầu cho những gì xảy ra trên người tôi trong kiếp này. Lúc tôi đang còn phân tích, Ngưu Đồ nói, 5 năm sau trận chiến ở sông Hoàng Hà, tại tang lễ của cha tôi, ngài cùng với người tên Ngao Trạch kia, hai người lại xuất hiện. Chương 387. Ngưu Đồ nói trong đám tang của Ngưu Bất Nhị, tôi và nam nhân cao lãnh đã xuất hiện. Đó là lần đầu tiên chúng tôi lộ diện sau 5 năm nhảy xuống Hoàng Hà. Hôm đó chính là tang lễ của Ngưu Bất Nhị, buổi tối, Ngưu Đồ là con trai nên túc trực bên linh cữu của Ngưu Bất Nhị. Lúc nửa đêm, ông ta đột nhiên nghe thấy từ trong quan tài của cha mình phát ra âm thanh kỳ lạ. Ngưu Đồ lúc này đã là một thầy phong thủy không tồi, tuy chẳng được xem là công thành danh toại, nhưng đối mặt với những tình huống như thế này thì ông ta cũng không hề sợ hãi. Đưa tay đặt lên trên quan tài, Ngưu Đồ lên tiếng hỏi, cha, là cha quay về sao? Cha có phải là có tâm nguyện gì vẫn chưa hoàn thành, hay là có chuyện gì muốn dặn dò con ư? Chẳng có ai trả lời Ngưu Đồ, nhưng ông ta nghe thấy âm thanh từ bên trong quan tài càng lúc càng rõ. Nghe có vẻ như là tiếng rào rạc xào xạc, giống như có thứ gì đó đang gặm nhấm thi thể của cha ông vậy, cũng vừa giống tiếng của một thanh sắt bị nung đỏ rồi được nhúng vào trong nước, giống như thi thể của người cha đang chịu cực hình sắt nung. Ngưu Đồ cảm thấy không ổn, cũng không rảnh mà còn kiên kỵ gì nữa, lập tức mở quan tài ra. Sau khi mở quan tài ra, ông ta nhìn thấy cha mình vẫn yên ổn nằm bên trong quan tài. Hoàn toàn chẳng có cảnh tượng gì kinh khủng giống như trong tưởng tượng cả, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn bình thường. Tuy là thi thể của cha ông vẫn còn nguyên vẹn, nhưng bên trên thi thể lại đang bao trùm một tầng huyền khí màu vàng. Luồng khí tức này rất cương cường bá đạo, hoàn toàn bọc lấy thi thể của Ngưu Bất Nhị. Khí cơ màu vàng làm cho Ngưu Bất Nhị trông có chút thần thánh, giống như là một cao nhân. Ngưu Đồ lập tức dùng bản lĩnh của bản thân xem xét thử, rất nhanh đã phát hiện ra đây chính là kim khí vô cùng tinh khiết, chính xác là kim trong ngũ hành. Mà cha con Ngưu Bất Nhị thì trời sinh có mạng thủy, là mệnh cách kế thừa hành thủy trong ngũ hành của Huyền Vũ, theo lý mà nói thì sau khi chết đi, trên người không thể nào xuất hiện kim khí được. Nhưng Ngưu Đồ cũng không vội vàng đánh tan đi luồng kim khí này trên người cha mình. Một là vì kim khí này quá là tinh khiết mạnh mẽ, dựa vào đạo hạnh của ông ấy thì căn bản là không có cách gì nắm lấy nó được. Hai là ngũ hành tương sinh tương khắc. Kim khí chính là khí thiếu âm, hiền hòa ấm áp, kim và thủy cộng sinh, phá vỡ kim thì có thể biến thành thủy, cho nên kinh sinh thủy. Cũng có thể nói, luồng kim khí bao phủ trên người của cha ông, có thể sinh ra thủy khí, đối với thi thể của cha ông thì đa phần là có. Mà Ngưu Đồ thì từ miệng cha mình cũng đã hiểu được thượng tổ vào thời nhà Tần đã có được cơ duyên to lớn, nghĩ rằng đây có lẽ nào là lão tổ tông hiển linh, muốn dùng thuật ngũ hành gì đó, dùng kim sinh thủy, làm cho cha mình sống lại. Ngưu Đồ bèn ôm một tia hy vọng, ngồi một bên yên lặng chờ đợi, muốn xem tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cha ông liệu có thể cải tử hoàn sinh không? Có điều người chết thì cũng như đèn tắt. Làm gì có chuyện dễ dàng sống lại như vậy được ca, luồng kim khí thuần chính này sau khi chuyển vòng xung quanh thi thể của Ngưu Bất Nhị, thì lại chảy chui vào trong mỗi tĩnh mạch của ông ấy. Cuối cùng Ngưu Bất Nhị vẫn nằm bên trong quan tài, không hề động đậy. Một lát sau, luồng kim khí kia giống như đã từ bỏ, từ từ tan đi. Ngưu Đồ tự cười nhạo bản thân, nghĩ rằng mình đã nghĩ quá lên. Tuy nhiên chính vào lúc này, khóe miệng của Ngưu Bất Nhị lại đột nhiên nhếch lên. Phát ra một nụ cười rất tà dị, một nụ cười ma quái. Cha sống lại rồi. Ngưu Đồ vui mừng, lập tức hỏi. Có điều Ngưu Bất Nhị chẳng quan tâm gì đến ông ấy, ngoài việc khóe miệng lộ một nụ cười, những thứ khác thì chẳng khác gì người chết. Ngưu Đồ quan sát một chút hơi thở của Ngưu Bất Nhị, phát hiện ra cha mình quả thật vẫn là một người chết. Lắc đầu một cách bất lực, Ngưu Đồ chuẩn bị đóng nắp quan tài lại. Chính vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, đồng thời còn có tiếng tranh cãi. Côn Luân, nhìn thấy rồi chứ? Vô ích thôi, thời gian đã không khớp rồi. Nếu như tất cả đều đã không thể thay đổi, vậy thì thuận theo tự nhiên đi, đây chính là giọng nói của nam nhân cao lãnh. Rất nhanh, giọng nói của tôi lại vang lên, Trung Khởi lại một lần nữa thất bại rồi, đây là trách nhiệm của tôi. Nếu như tôi đã phạm sai lầm, thì nên để tôi gánh vác. Tôi sẽ không chạy trốn, cho dù có chết một lần nữa, tôi cũng phải tiếp tục. Hiển nhiên, tôi và nam nhân cao lãnh lần này lại xuống đáy sông Hoàng Hà, vẫn chưa thành công, thật sự không biết là tôi và anh ta đang làm gì nữa. Nói xong, tôi và nam nhân cao lãnh bước vào trong phòng. Chương 388. Ngưu Đồ nhìn thấy hai người chúng tôi, trong mắt tràn đầy sự thành kính và kính sợ. Hai người chúng tôi chính là thần tượng của ông ấy. Là thần ở trong lòng ông ấy, là động lực để mấy năm nay ông ấy chăm chỉ học thuật phong thủy. Có điều, lúc ông ta nhìn rõ tình hình của hai chúng tôi, ông ta cũng ngỡ ngàng. Chỉ thấy trên người tôi thì quần áo rách rưới, cả người giống như là huyết nhân vậy, tuy là máu đã khô, nhưng cả người đầy rẫy vết thương, giống như bị ngàn vạn con dao cắt qua vậy. Thay vì nói là bị dao rạch nát, thì đúng hơn là giống như bị một hung thú nào đó dùng móng vuốt cào ra vậy. Nam nhân cao lãnh thì trông lại khá hơn được chút ít, nhưng cũng đã bị thương, trông chẳng còn cao ngạo xem thường chúng sinh nữa. có thể khiến cho tôi kia và nam nhân cao lãnh đồng thời bị thương. Xem ra chuyến đi xuống đáy sông Hoàng Hà đã gặp phải khó khăn to lớn rồi, chẳng trách lại một lần nữa thất bại. Hai vị đại năng, các vị đây là? Ngưu Đồ căng thẳng hỏi. Tôi nhìn về ông ta, trực tiếp hỏi, Ngưu Đồ, cho ngươi một cơ hội, bảo ngươi có thể trở thành một người giải cứu huyền môn, ngươi có đồng ý không? Ngưu Đồ cảm thấy hưng phấn, đầu tiên đừng nói đến cái gì mà giải cứu hay không giải cứu huyền môn. Chỉ cần nói đến việc thần tượng giao cho mình nhiệm vụ, ông ấy cũng nhất định phải nhận rồi. Ngưu Đồ bèn lập tức đứng thẳng dậy, nói chắc như đinh đóng cột, quyết không chối từ. Tôi gật gật đầu, nói, xả thân vì nghĩa, ngươi cũng bằng lòng. Ngưu Đồ nói, tôi không sợ chết. Tôi cười, từ trong ngực lấy ra một cái bọc, đưa cho Ngưu Đồ, nói, xem hết đi, sau khi xem xong nếu như ngươi vẫn bằng lòng, vậy thì ngươi chính là môn đồ của Trần Côn Luân ta. Không được. Vẫn còn cách khác mà. Nam nhân cao lãnh lập tức lên tiếng ngăn cản. Tôi nhìn sang anh ấy, nói, Ngao Trạch, đừng cản tôi, đây đã là cơ hội cuối cùng rồi. Nam nhân cao lãnh vẫn nói chắc như đinh đóng cột, không được. Tôi nói, không có gì là không được. Nhiều bậc tiên hiền như vậy đã nhảy vào nước sôi lửa bỏng, dẫu chết cũng không từ, tại sao tôi lại không thể chứ? Nam nhân cao lãnh nói, ai cũng có thể chết, nhưng Trần Côn Luân cậu thì không được chết. Tôi cười khinh một cái, nói, có gì mà không được chết? Tôi có hai lần cơ hội có thể thay đổi lịch sử. Nhưng tôi đều đã thất bại rồi, căn bản tôi chẳng phải là đấng cứu thế gì. Nam nhân cao lãnh liền nói, tôi không quan tâm cậu có phải là đấng cứu thế hay không, cậu chết rồi, thế thì tôi cảm thấy có kiên trì làm việc này đi chăng nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi lắc lắc đầu, nói, Ngao Trạch, cậu bình tĩnh một chút. Trên người tôi có quá nhiều khuyết điểm, tôi do dự thiếu quyết đoán, tôi buông bỏ không được tình riêng oán cũ. Người như tôi đây, gánh vác không được trọng trách như vậy. Còn đặt cược lên người tôi, không những hại tôi, mà còn đang hại cả thiên hạ huyền môn. Tôi thật sự không nỡ nhẫn tâm giết hại những người kia, trên tay tôi không thể dính nhiều máu như vậy được. Nam nhân cao lãnh nhìn thẳng vào tôi, nói một cách kiên định, đợi thêm 1000 năm, chúng ta đợi đến cơ hội tiếp theo. Côn Luân, lần sau, cậu không thể chém được người khác, để tôi chém, cậu không thể làm tổn thương người khác, để tôi giết. Ngao Trạch tôi không sợ trời đất, không vào luân hồi, tôi cũng không màng phải trái đúng sai, chỉ biết là phải bảo vệ cậu chu toàn. Đây là sứ mệnh của tôi. Sự tồn vong của huyền môn thì có liên quan gì đến tôi, trong huyền môn này không có Trần Côn Luân, thì đó chẳng phải là huyền môn của Ngao Trạch tôi. Tôi thở dài một cái, rõ ràng nam nhân cao lãnh là một người rất gàn bướng, nghĩa trong lòng anh ta, và nghĩa ở trong lòng tôi không giống nhau. Lúc này, tôi giống như là đã có một quyết định gì đó. Tôi đột nhiên móc ra một con dấu trông rất uy nghiêm, nếu như tôi có mặt ở hiện trường lúc đó, thì nhìn một cái là sẽ nhận ra ngay, đó chính là Côn Luân Đế ấn mà sau này tôi lấy được từ dưới giếng trời. Tôi giơ Côn Luân ấn đế lên, trầm giọng nói với nam nhân cao lãnh, Ngao Trạch nghe lệnh, ta nhân danh nhân hoàng ra lệnh cho ngươi, nhất định phải tuân theo sự sắp xếp của ta. Nếu như không tuân theo, lập tức rời đi, ngươi không còn là bề tôi của ta nữa. Nhân danh nhân hoàng, Ngao Trạch nghe lệnh. Nghe thấy Ngưu Đồ kể đến câu này, tôi thật sự sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh cả người. Không ngờ tôi kia vậy mà lại có thân phận như vậy, vậy mà lại có thể ra lệnh cho nam nhân cao lãnh. Không biết nhân hoàng rốt cuộc là có ý nghĩa gì, còn nam nhân cao lãnh vì sao lại bảo vệ tôi như vậy, rõ ràng là tình bạn giữa anh ta và tôi thì không hề tầm thường. Nam nhân cao lãnh thấy tôi giơ ra Côn Luân Đế ấn, lộ ra một nụ cười hiếm hoi, nói, Côn Luân, cậu cuối cùng cũng thừa nhận và tiếp nhận thân phận này rồi. Tôi nói, cậu nói tôi thế nào thì tôi là thế ấy vậy. Nếu như tôi đã là nhân hoàng, vậy cậu có thể nghe theo sự sắp xếp của tôi rồi chứ? Nam nhân cao lãnh nói, nếu như cậu đã tiếp nhận rồi, thì càng nên biết sự quan trọng của bản thân mình. Hoàng đế sụp đổ, trong mắt thiên hạ huyền môn, ai còn có thể đứng ra nữa chứ? Tôi lắc đầu, nói, Ngao Trạch, tôi hiểu rõ tấm lòng của cậu. Nhưng nói theo một nghĩa nào đó, đây gọi là tìm đường sống ở chỗ chết. Tôi không chết, tôi chỉ là dùng một cách khác để sống thôi. Anh ta đứng yên bất động nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng nói một cách thỏa hiệp, Được, vậy thì theo cậu. Nhưng tôi có một điều kiện, cậu đồng ý với tôi, thì tôi mới giúp cậu làm như vậy. Cậu nói đi, tôi nói. Chương 389. Nam nhân cao lãnh dùng những ngón tay thon dài của mình xoa nhẹ lên cán của cây trấn minh xích, có thể thấy được là anh ta hoàn toàn không muốn tôi thực hiện kế hoạch này. Một lúc lâu sau, anh ấy nói, trước khi cậu chính thức chuyển sinh, tôi và cậu cùng nhau đi một chuyến nữa đến núi Côn Luân. Nếu như ở đó vẫn không tìm được cách nào tốt hơn, tôi nhất định sẽ không cản cậu nữa. Tôi cười một cách bất lực, nói, Ngao Trạch, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc à? Được thôi, lập tức khởi hành. Cậu cũng biết rằng, ngày tháng của tôi không còn nhiều nữa. Lần này đến Hoàng Hà Thần Cung một chuyến, nguyên khí của tôi đã bị thương nặng, vốn dĩ đại hạn cận kề, nếu không thì tôi cũng không gấp rút chọn làm như vậy đâu. Mà đây cũng là cái giá mà tôi phải trả, là nhân mà tôi tự mình gieo xuống đã kết ra quả như vậy. Sau đó, chúng tôi dặn dò Ngưu Đồ một số việc, sau đó lập tức khởi hành đến núi Côn Luân. Tôi để lại cho Ngưu Đồ một cái bọc mà thứ ở trong đó chính là huyền minh thi hương, cùng với cách tạo dựng nên huyết quỷ môn. Ngưu gia có được sự kế thừa của Huyền Vũ, bọn họ vô cùng thích hợp để khởi động huyền minh thi hương này. Ngưu Đồ vốn dĩ vô cùng kính trọng tôi, đây là mối duyên được kết trong lòng chàng trai 19 tuổi, trong lòng ông ấy, tôi tồn tại giống như một vị thần vậy. Cộng thêm cuộc đối thoại giữa tôi và nam nhân cao lãnh, khiến ông ta càng cảm thấy chúng tôi đang làm việc nghĩa vì huyền môn mà vang danh thiên cổ. Huống hồ chi tôi còn mang cái danh hoàng đế nữa. Bất kể là từ góc độ nào, ông ấy cũng đều sẽ xem tôi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cho nên sau khi tôi và nam nhân cao lãnh đi về núi Côn Luân, ông ta vẫn luôn đào sâu nghiên cứu món đồ mà tôi để lại cho ông ấy. Nhưng điều mà Ngưu Đồ không ngờ rằng đó là, từ biệt một cái thì lại kéo dài 3 năm. 3 năm sau, một mình nam nhân cao lãnh quay lại. Lần này không có tôi đi cùng, nhưng mà hồn phách của tôi thì lại đến. Đoán chừng tôi và nam nhân cao lãnh ở trong núi Côn Luân lại gặp phải chuyện gì đó nữa rồi, hoặc là đã phát hiện ra một bí mật mới gì đó. Thi thể của tôi nằm ở trong núi Côn Luân, chỉ có hồn phách quay về. Sau khi quay lại, Ngưu Đồ liền bắt tay sáng lập nên huyết quỷ môn. Mà dự tính ban đầu của việc sáng lập ra huyết quỷ môn quả thật không phải là diệt đi thiên hạ huyền môn, mà chính là khởi động huyền vũ chuyển sinh đài ở bên trong Quy Sơn. Chuyển sinh đài cần có linh hồn con người để khởi động, sau khi chuyển sinh 998.100 linh hồn con người, nhân khí tụ lại, trận pháp đại thành. Những người chuyển sinh càng về sau thì mức độ lớn nhất là giữ lại được những đặc điểm của kiếp trước, ngoài vẻ bề ngoài ra, còn bao gồm cả thiên phú về việc học phong thủy, huyết mạch. Mà tôi chính là người thứ 998.100, thông qua huyền vũ chuyển sinh đài mà chuyển sinh. Đây cũng là lý do vì sao sau khi chuyển sinh thì tôi vẫn là thầy phong thủy. Giống câu người Trung hay nói 9 lần 981 vậy. Ác hẳn tất cả những chuyện này đều là do nam nhân cao lãnh và tôi trước đó đã cẩn thận sắp xếp kỹ càng, mỗi một bước đi bọn họ đều lên kế hoạch cẩn thận. Ví dụ như tôi nên chuyển sinh như thế nào, sau khi chuyển sinh thì lại lớn lên ở đâu? Nên lớn lên như thế nào, mỗi bước đi của tôi đoán chừng là đều sớm đã được lên kế hoạch đâu ra đó rồi. Tôi thậm chí còn hoài nghi, ngay cả việc tôi bị Trần Bắc Huyền một đao phế đi đan điền, còn trời xui đất khiến đoạt được linh thai của thiên địa, dựa vào nó để tu hành, đây cũng là đã được dự tính trước cả rồi. Một đời này của tôi có được nguồn tài nguyên tốt nhất, chính là cuộc chiến sau cùng của tôi và nam nhân cao lãnh. Nghĩ đến đây, tôi thấy áp lực đột ngột. Tôi có tài có đức gì mà gánh trách nhiệm lớn như vậy chứ? Ngay cả tôi không gì mà không làm được, thực lực sánh ngang với nam nhân cao lãnh kia mà cũng không thể thành công, thất bại trong gang tấc, cuối cùng không thể không thông qua chuyển sinh mà tiếp tục. Còn thực lực của tôi với anh ta thì khác nhau một trời một vực, tôi thật sự có thể làm được sao? Lúc này, thân thể Ngưu Đồ đột nhiên phát run bần bật. Khí của ông ấy càng lúc càng yếu, bóng dáng càng lúc càng mỏng đi. Đây là báo ứng của việc tiết lộ thiên cơ, phá vỡ phép tắc của thiên đạo. Tuy còn muốn tiếp tục hỏi Ngưu Đồ một số chuyện liên quan đến thiên nhân Ngưu gia của bọn họ, nhưng tôi không thể ích kỷ như vậy được. Tôi lập tức nói với Ngưu Đồ, nhanh chóng rời đi, quay trở lại âm ti. Ngưu Đồ lại cười một cách thoải mái, nói, vô ích thôi, Ngưu Đồ tôi lần này đi ra, thì đã không nghĩ là mình còn sống được nữa. Nói xong, quỷ ảnh của Ngưu Đồ càng lúc càng mờ, cuối cùng hóa thành một vòng âm khí biến mất không còn nhìn thấy nữa. Chương 390. Trước khi tiêu tan, Ngưu Đồ nói với tôi, môn chủ, tin tưởng bản thân, hoàng đế tất thắng, lão Ngưu gia nhà chúng tôi nhất định dốc hết sức giúp người. Câu nói này của Ngưu Đồ khiến tôi nhớ đến câu nói mà Ngưu Thiên Thành lúc đi vào cổ thành Bạch Cốt Mộ đã nói, mạc tướng Ngưu Thiên Thành, nhảy vào nước sôi lửa bỏng, quyết không chối từ. Tôi vẫn đứng ở đó, ngây người ra. Hôm nay thu được số lượng thông tin khá là lớn, nhất thời đè nén tôi đến mức hít thở cũng không được. Tôi mà là nhân hoàng gì chứ, tôi ngay cả việc bản thân mình sắp phải đối mặt với gì thì cũng không biết. Kẻ thù mà tôi sắp đối mặt là ai? Là Hoàng Hà Thần Cung dưới đáy sông Hoàng Hà? Hay là mộ Bạch Cốt kỳ ảo khó đoán kia? Tôi chẳng biết gì cả, thậm chí là hai nơi đó rốt cuộc là để làm gì tôi cũng không biết. Nhất thời không biết nên làm thế nào, nhưng rất nhanh tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi ngồi xuống đất, bắt đầu dọn dẹp lại mạch suy nghĩ của mình, đem những chuyện này ghi lại từng cái một, bắt đầu bóc tách từng lớp. Tôi bây giờ đúng thật là gánh vác một thứ quá lớn, tôi nhất định phải phấn chấn lên, nhất định phải tiến chứ không được lùi, cho dù có xả thân thì cũng không được lùi bước. Sau khi sâu chuỗi lại tất cả những chuyện này, trong đầu tôi đại khái cũng có một con đường thoáng đãng, con đường này kéo dài qua mấy ngàn năm, liên quan đến thiên hạ huyền môn. Đầu tiên, thân phận của tôi nhất định là rất đặc biệt, còn cụ thể thân phận của tôi là gì, trên thế gian này có lẽ chỉ có nam nhân cao lãnh ngao trạch mới biết được. Lại nữa, tôi tuy là chuyển thế thành công rồi, nhưng năm 24 tuổi thì sẽ có một trận mệnh kiếp, mà mệnh kiếp này giống với khó khăn của huyền môn. Thứ hai, huyền môn hoàn toàn không thần thánh thần bí như trong tưởng tượng của thầy Phong Thủy, điểm cuối của nó có thể là một kiếp nạn kinh hoàng. Liên quan đến điểm này, các vị đại năng tiên hiền từ thời Xuân Thu xa xưa hẳn cũng đã phát hiện ra rồi, cho nên bọn họ mới đem bí thuật và truyền thừa của huyền môn phong tỏa bên trong mộ Bạch Cốt, đem bí mật này chung kín lại. Cuối cùng, tôi của năm đó hẳn là đã từng vào mộ Bạch Cốt, hoặc là biết cách thay đổi tương lai của huyền môn. Tôi đã từng thử qua hai lần, nhưng đều thất bại. Mà muốn thay đổi tất cả những chuyện này, rõ ràng không phải là một hai người gì đó là có thể giúp được, phải có sự phối hợp của rất nhiều người. Ví dụ như thiên nhân Trần Gia, thiên nhân Ngưu Gia, có lẽ còn có nữ vương tên là Bạch Nhược Yên kia, mà những người này đều có một điểm chung, đó chính là cổ quan tài bốn chân. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ tất cả những chuyện này, tuy tôi vẫn không biết chuyện mà sắp tới tôi phải đối mặt là gì, nhưng chí ít thì tôi đã không còn là một con ruồi mất đầu bay loạn lung tung nữa, Hoàng Hà Thần Cung và mộ Bạch Cốt, hai nơi này chính là nơi mà tiếp theo đây tôi phải đến. Có điều tôi vẫn không vội mà đi ngay. Thực lực của tôi bây giờ vẫn chưa đủ, tôi phải nâng cấp bản thân mình nhanh nhất có thể. Sau khi nghĩ thông, tôi mở mắt ra, chuẩn bị rời đi, nhóm Lý Tân và Hồ Ấu Vi lại đột nhiên vội vàng chạy tới. Hoàng Bì, chạy mau. Lý Tân vốn luôn bình tĩnh, đột nhiên nói với tôi. Sao thế? Tôi tò mò hỏi. Có người muốn giết cậu, đã vào núi rồi. Lý Tân nói. Giết tôi? Ai vậy? Tôi càng băn khoăn hơn. Hồ Ấu Vi trầm giọng nói, đừng hỏi nữa, mau chạy trước đi. Có phải là rất tò mò không, cậu đã là một phế nhân rồi, sao lại còn truy sát cậu nữa chứ? Tôi cũng rất là tò mò đây, nhưng bây giờ không phải là lúc hiếu kỳ đâu. Tôi cười tự chế giễu mình, nói, đúng rồi, một phế nhân như tôi thì có gì mà phải giết chứ? Đâu đến mức đó đâu. Là người của phái Phong Thần, chuyện có chút phức tạp. Liên quan rất rộng, lát nữa sẽ nói chi tiết sau. Chúng ta thử tìm mật đạo trước, xem có thể theo đường vòng mà rời đi không. Lý Tân vừa nói vừa bắt đầu dò xét xung quanh. Nhưng tôi lại nhếch miệng một cái, nói từng câu từng chữ, nếu như đã muốn giết tôi, vậy thì cứ đến đi. Đến đi, tôi sắp đạt tam cảnh đăng thiên rồi, cũng nên chăm chỉ luyện tay nghề thôi. Lý Tân và Hồ Ấu Vi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi, không biết tôi tại sao lại chẳng hoảng sợ một chút nào. Lý Tân sau khi dò xét xung quanh, phát hiện ra huyết thi, người nhà Ngưu gia đều không thấy đâu nữa, mơ mơ hồ hồ cũng hiểu ra. Anh ta cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, khiến tôi lòng lạnh như tro tàn. Anh ta lập tức nói với tôi, Hoàng Bì, để cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Chúng ta nghĩ cách rời đi trước đã, không cần phải bỏ mạng ở đây. Hồ Ấu Vi còn giải phóng huyền khí ra, bám lên người tôi, quan sát khí của tôi. Muốn xem tôi rốt cuộc là đào đâu ra dũng khí không muốn chạy trốn kia. cô ta dĩ nhiên là không phát hiện được tôi đã hồi phục, trở lại làm thầy phong thủy rồi, giờ không thấy Côn Luân Linh Thai đã trở thành đan điền của tôi. Còn tưởng rằng cậu có được kỳ ngộ gì chứ, đây chẳng phải vẫn là một phế nhân sao? Trần Hoàng Bì, cậu nghĩ cái quái gì vậy? Cậu có thể không sợ chết, nhưng ít ra thì cũng phải chết cho đúng chỗ chứ. Tuy tôi không biết là hai người thầy nhìn trúng cậu ở điểm gì, nhưng tôi hy vọng là cậu tỉnh táo một chút. Đừng nói là có thể đạt được như họ kỳ vọng, chí ít thì cũng đừng có xem mạng của mình không đáng như vậy chứ. Hồ Ấu Vi nói với vẻ có chút tức giận, tôi có thể nghe ra được, cô ấy không phải là muốn chế giễu tôi, cô ta chỉ đơn giản là hận rèn sắt không thành thép thôi. Ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Tôi cũng chẳng vì thế là lung lay, trực tiếp lên tiếng hỏi, đến bao nhiêu người, cấp độ thế nào? Lý Tân nói, có 6 thầy phong thủy đến đây, thực lực thì cũng không phải là đỉnh cấp gì. Khí cơ đều ở vào tầm tầng 60, có 2 người hẳn là đạt đỉnh cảnh giới tri mệnh. Đội hình thầy phong thủy với thực lực cỡ vậy, tuy là trong giới phong thủy cũng không thể tung hoành ngang dọc gì, nhưng chỉ cần mấy thiên sư ở thượng tam cảnh không ra tay, thì cũng là đánh đâu thắng đó rồi. Hồ Ấu Vi phụ họa theo, Lý Đại Xà nói không sai, những người đến đây thì cũng dư sức giết cậu. Bởi vì một vài nguyên nhân, phái phong thần và phủ thiên sư, cùng với các đại tông môn chính phái đã có giao ước. Không được dễ dàng điều động lực lượng thầy phong thủy ở thượng tam cảnh, nếu không sẽ dẫn đến nội chiến huyền môn. Do đó lần này sẽ không có cao thủ nào đến cứu cậu, cậu tốt nhất là đừng có hành động theo cảm tính nữa.